Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 720, Tôn Thượng. Ngươi là thế nào mạnh lên? Diệp Hoa căm tức nhìn Khai Vân. Im miệng. Khai Vân cúi đầu nhếch cái miệng nhỏ nhắn không nói. Không được còn muốn mạnh mẽ dung hợp. Xem ra nữ nhi của hắn còn mạnh hơn hắn. Thật sự là yếu bạo. Cũng không biết qua bao lâu. Khai Vân đều nằm trên hư không ngủ. Cái này dung hợp dị hỏa cũng không phải một chút liền có thể giải quyết. Mà tại huyễn cảnh bên ngoài, mọi người còn đang đợi. Đông Hoàng Bạch chỉ rất gấp. Chồng mình làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Nếu như chờ dẫn đầu xuất hiện là cái kia kỳ chủ càng nghĩ. Đông Hoàng Bạch chỉ càng sợ hãi. Nếu để cho Diệp Hoa biết lão bà lo lắng như vậy chính mình. Khẳng định phải gõ gõ nữ hoàng đại nhân cái chán. Vậy mà đối bản tôn như vậy không có tự tin. Qua đại hình hầu hạ, ngũ kỳ hiện tại cũng rất lợi hại lo lắng kỳ chủ. Hội sẽ không xảy ra chuyện a, nhất là ánh trăng, lúc này là đứng ngồi không yên, mà ngồi ở phía dưới Lucifer càng thêm như thế. Các ngươi thần tiên đánh nhau cũng không cần kéo lấy ta kẻ phàm nhân này. Lucifer lấy dũng khí, lên tiếng nói ra, cái kia ta cơm này cũng ăn xong, mà lại nhà ta khí ga quên đóng. Có hay không có thể, không kiên nhẫn ánh trăng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lucifer. Cái sau dọa đến trực tiếp run lẩy bẩy. Cút, ánh trăng quát lạnh một tiếng. Nghe được ánh trăng lời nói, Lucifer cảm giác hôm nay có mệnh qua đóng khí ga. Tốt, lập tức lăn, Lucifer cùng Miu muốn đều không nghĩ nhiều. Vũ dực nhất thời triển khai, không muốn sống bay khỏi. Bữa cơm này ăn đến tâm kinh đảm hàn a, về sau vẫn là điệu thấp làm người, không muốn làm chim đầu đàn, coi như thực lực cường hãn cũng phải che giấu, ai biết có hay không càng thêm cường đại, còn lại cũng chỉ có vô hư cảnh cùng Nam Vô Kỳ song phe nhân mã. Mang theo lo nghĩ tâm tình chờ đợi, thái dương dần dần rơi xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi. Nhưng mà bọn họ còn chưa hề đi ra. Tại huyễn cảnh bên trong, lúc này vẫn là giữa ban ngày, dù sao cũng là huyễn cảnh. Ngày hôm đó Dạ Giao thế không có bắt trước được tới. Lúc này Diệp Hoa vẫn còn tiếp tục nếm thử dung hợp. Cũng không hề từ bỏ. Nhàm chán Khai Vân nghiêng người, mở to cái trán nhìn về phía Diệp Hoa. Thỉnh thoảng mà gãi gãi lỗ tai. Lão đại, quên đi. Ta sẽ không nói cho người khác. Khai Vân nhỏ giọng nói ra. Cái này dung hợp dị hỏa không có mấy trăm năm là không giải quyết được. Mình cũng không muốn nằm tại cái này huyễn cảnh bên trong mấy trăm năm a. Gọi ta Tôn Thượng. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Tốt a tốt a. Tôn Thượng, đừng làm rộn. Khai Vân đau khổ cầu khẩn. Chính mình còn muốn hung hăng phân đâu. Nếu quả thật chờ cái mấy trăm năm, còn có hay không loại kia trò chơi a? Diệp Hoa trừng Khai Vân liếc một chút, làm thuộc hạ liền muốn làm thuộc hạ bộ dáng, ta lại chưa làm qua thuộc hạ, ta làm sao biết a? Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, quá khi dễ người, mượn dung hợp dị hỏa thời gian. Diệp Hoa cũng tò mò hỏi, các ngươi là thế nào bị bắt? Tôn Thượng, ngươi muốn báo thù cho ta sao? Khai Vân ánh mắt sáng lên, cảm thấy có hy vọng. Ngươi biểu hiện tốt, bản tôn có thể cân nhắc. Thật sao? Ân, Diệp Hoa nhẹ nhõm đáp. Nhớ tới rất lâu chuyện khi trước, Khai Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chúng ta là hồng hoang thời đại người. Diệp Hoa giữ im lặng, cẩn thận nghe. Tôn Thượng, ta nói cho ngươi a, ngươi là chưa thấy qua hồng hoang thời đại người. Từng cái hung muốn chết, ngày ngày đánh nhau chơi, mà lại cũng đừng ngủ loại kia, mà lại cũng không có mạch toàn phong ăn. Nói điểm chính, Diệp Hoa cái chán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, không có ý tứ, cảm khái một chút, cái này hồng hoang thời đại nhân vật từng tái đều rất mạnh, mà lại rất lợi hại to lớn, giống chúng ta cũng chỉ là tại Nam Bộ một cái sừng nhỏ xưng vương xưng bá. Mặc dù chỉ là một cái sừng nhỏ, nhưng so nơi này muốn lớn hơn nhiều. Diệp Hoa lên tiếng hỏi, thực lực các ngươi tại Hồng Hoang thời đại thuộc tại cái gì cấp bậc? Kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, liền nói cái kia sừng nhỏ đi, thế lực phân bố liền rất lớn, chúng ta ở nơi đó đều là rất nghiêu bức tồn tại. Các ngươi nghiêu bức như vậy, làm sao bị người phong ấn? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Ai nha, ta không phải nói à, đây chẳng qua là sừng nhỏ mà thôi, cũng không biết con quỷ nào đứa con yêu đâm thọc. Sau đó tới một đám người, chúng ta liền đánh một trầu, đem bọn hắn đánh lui. Sau đó liền đến ba người, bọn họ vì bảo vệ ta, đem ta phong ấn, sau đó liền bị bắt. Khai Vân thở phì phì nói ra, nếu như ba người kia còn sống, khẳng định phải giết chết bọn họ. Vậy mà khi dễ chính mình thuộc hạ, bắt, Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Khai Vân gật gật đầu. Nghe bọn hắn nói, lúc ấy bị bắt về sau cũng là nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi ta hạ lạc, nhưng là bọn họ không nói. Rất cảm động, nhưng là những người kia cũng không giết chết ta thuộc hạ. Sở dĩ liền phong ấn, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi, Diệp Hoa nghi hoặc. Cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, ta làm sao biết a? Dù sao hiện tại Hồng Hoang thời đại đã sớm vong. Còn lại chỉ có một ít Hồng Hoang thần thú cùng hung thú. Khai Vân buông buông tay, biểu thị muốn tìm người báo thù đều không có cách nào. Diệp Hoa xem như có đại khái hiểu biết, bất quá Hồng Hoang thời đại đều là quá khứ thức, hiểu biết cũng vô dụng. Người cái kia thuộc hạ Bạch Cốt, nếu như là chân không tình huống dưới, có thể hay không treo? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Câu nói này nói chuyện, Khai Vân sắc mặt biến, nhìn lấy Khai Vân sắc mặt, Diệp Hoa liền biết mình đoán đúng. Tháng kia Hoa mặc dù là cái thủy hình thái, nếu như bị Diệp Tử Tử hút lời nói, hẳn là cũng sẽ chết đi. Còn có cái kia La Hầu, Diệp Hoa liên tiếp nói ra, tránh ra Vân thật không tốt tâm, tựa như nhược điểm bị Diệp Hoa bắt lấy giống như. Gặp Khai Vân rầu rĩ không vui, Diệp Hoa bình tĩnh nói ra, về sau đều là bản tôn thuộc hạ, bản tôn đương nhiên sẽ không thương tổn bọn họ, sẽ thay ngươi giữ bí mật. Thật sao, tôn thượng ngươi có thể giữ bí mật sao? Khai Vân kích động nói ra. Đối với thuộc hạ, Khai Vân là phá lệ thiên vị, từ nhắc nhở La Hầu sự kiện kia cũng có thể thấy được tới. Bản tôn xưa nay không nói dối, Diệp Hoa lời thề son sắt nói ra, nhưng mà Khai Vân tin, tôn thượng, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi, cũng muốn tăng thực lực lên, dạng này mới có thể bảo vệ tốt chính mình thuộc hạ. Diệp Hoa khinh phun một ngụm khí, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi có thể làm được toàn bộ ngày 12 giờ nhìn hồ lô hoa cứu ra ra. Kiên trì 3 năm, ngươi cũng có thể giống bản tôn cường đại như vậy. Hồ lô hoa cứu ra ra là cái gì a? Ta cũng phải nhìn. Khai Vân rất lợi hại hưng phấn. Đơn giản như vậy sao biểu thị chính mình cũng có thể. Nhưng là Khai Vân liền một tuần lễ đều không kiên trì nổi. Nhìn không được, một mực coi trọng phục. Đơn giản liền là một loại tra tấn. Đến lúc đó ra ngoài nói cho ngươi. Ân ân ân, tôn thượng ngươi thật tốt. Khai Vân đắc ý nói ra. Diệp Hoa hơi có chút vui mừng. Biết liền tốt, bản tôn đối thuộc hạ rất tốt. Thường xuyên cho bọn hắn kéo hồng tuyến. Có đúng không vậy, ta nhượng ánh trăng gả cho ngươi thuộc hạ có được hay không? Khai Vân tựa hồ rất nhớ quan hệ thông gia a. Cái này có tính không đập tôn thượng mông ngựa đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.